mà thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 92, góc truyện audio.com. 92 ngươi là đại hỗn đẻ nha. Ta không đi, An Nhiên ngươi không thể đối với ta như vậy, ta không đi, ngươi là tên hỗn đản, ta không xuống xe a. Trần Kiều vừa khóc vừa kêu, phảng phất như An Nhiên làm một việc cực kỳ tàn nhẫn đối với nàng, còn An Nhiên vẫn dùng khuôn mặt lạnh băng kéo Trần Kiều từ chê y xe xuống, giơ tay đánh Trần Kiều vài cái, như đang phát tiết quát lên với Trần Kiều đang đặt IG ngồi dưới đất. Ngươi cút đi, ta không thể ở cùng với loại người như ngươi, ngươi có thể vứt bỏ con trai của chính mình, sớm hay muộn cũng sẽ bán ta đi, ngươi cút đi, chúng ta từ giờ đường ai nấy đi, tất cả xem ở thiên mệnh. Ta có muốn đâu, ngươi không biết, lúc đó tang thi ở tầng 3 có bao nhiêu con, ta cũng rất đau lòng, thời điểm ta vứt bỏ A Văn, tim ta đau muốn chết được không? Trần Kiều ngồi dưới đất, vừa trốn tránh An Nhiên đấm đánh, vừa khóc, nàng có thể nói cái gì? Nàng có thể làm cái gì? Tất cả mọi người cho rằng thường ngày nàng hô to gọi nhỏ, thì cho rằng nàng không tim không phổi sao? Nàng cũng sẽ sợ hãi à, lúc vứt bỏ A Văn, tim Trần Kiều đau giống như có người cầm dao đâm nàng, nhưng là nàng có thể làm thế nào? Nàng ôm A Văn, tang thi đuổi theo nàng càng ngày càng nhiều, ai có thể nói cho nàng lúc ấy nàng nên làm gì? Nàng chỉ là một nữ nhân bình thường, chỉ là người bình thường à, đổi cho người khác ai có thể làm tốt hơn so với nàng? Vậy ngươi đi chết đi à, đừng liên lụy ta, ngươi đi đi, ngươi cút đi. An Nhiên đá Trần Kiều một cái, làm Trần Kiều ngã lăn trên y mặt đất. An Nhiên nhanh chóng đóng lại cửa xe, chạy về ghế lái, lập tức Trần Kiều nhổm dậy từ mặt đất, nắm tay cầm mở cửa ghế phụ, nhưng An Nhiên đã khóa cửa xe lại. Trần Kiều mở không được, trơ mắt nhìn An Nhiên khởi động xe, dẫm chân ga, ném xuống nàng tại trên y đường trống vắng này, chỉ một người một xe vật tư, mang theo Hoa Hoa còn đang khóc sướt mướt rời đi. Trình độ nhẫn tâm quả thực làm người không dám tin tưởng. An Nhiên, ngươi là tên hỗn đản, là cái đại hỗn đản. Trần Kiều đuổi theo vài bước nhưng làm sao có thể đuổi kịp xe An Nhiên, nàng ta vừa tức lại sợ, khóc như đứt từng khúc ruột, bên tai nàng nghe ở cuối con phố có tiếng. Hô hô, của tang thi đang kêu, cả người Trần Kiều như phát run, nước mắt che y mặt cũng không kịp lau. Nàng chạy về hướng An Nhiên rời đi, trong miệng khóc thút thít kêu vô số lần tên An Nhiên, sau đó lại không biết làm sao nhìn về hướng bệnh viện, thấp giọng khóc lóc trong miệng vẫn luôn niệm. A Văn, xin lỗi. Mẹ xin lỗi con, thực xin lỗi. Có Hồ Trinh ở đó, A Văn sẽ sống sót đi. Có thể hay không, trong sự bất lực Trần Kiều lại có một tia hy vọng, mong trời cao phù hộ, A Văn của nàng nhất định phải hào hào tồn tại, nhất định phải sống a. Chiếc xe SUV màu đen siêu lớn rời đi, dưới ánh mặt trời lóe lên ánh sáng, chiếc xe này sau khi mua An Nhiên chưa lái quá 2 lần, bánh xe lăn chê y mặt đường đá. An Nhiên vừa lái xe vừa khóc, thân ảnh Trần Kiều liều mạng đuổi theo ở phía sau đã biến mất. An Nhiên cắn răng, dẫm chân ga chuyển sang một góc đường, dẫn theo mấy con tang thi rời đi. Góc truyện audio.com. Không phải nàng quá tàn nhẫn, mà hành động của Trần Kiều làm An Nhiên quá thất vọng buồn lòng, nếu nàng ta chỉ quan tâm nhi tử của mình, ném Hoa Hoa khóc lớn chê y mặt đất thì đây cũng không phải nguyên nhân căn bản nàng vứt bỏ Trần Kiều, nguyên nhân chính là Trần Kiều thế nhưng có thể đem con trai của chính mình để lại giữa đàn tang thi, dùng nó hấp dẫn tang thi để một mình thoát ra. Cách chương.